Quân môn nịch ái. Chương 170, 170, dã ngoại sinh tồn huấn luyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thanh âm từ sau lưng truyền đến, Diệp Thanh cùng Lâm Sơn ý thức quay đầu lại, vẫn chưa nhìn thấy bóng người. Đầu hơi hơi nâng lên, nhìn thấy mặt thân ảnh nhàn nhã liền như vậy ngồi trên một cành cây. Mà cây đó chính là chỗ bọn họ vừa mới ẩn thân lúc nãy. Sao có thể? Cô ấy nhất định là vừa mới trở về. Diệp Thanh cùng Lâm Sơn không dám tin tưởng nhìn nhàn nhàn thân ảnh kia. Bọn họ vừa tới nơi này liền thiếu một người. Nếu khi đó Mộc Lân liền ở chỗ này, bọn họ tình nguyện tin tưởng Mộc Lân là vừa rồi mới gấp trở về. Bọn họ kiêu ngạo không cho phép chính mình thất bại. Chỉ tiếc, vô luận bọn họ thừa nhận hay không, Mộc Lân từ đầu đến cuối đều ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn bọn họ như thế nào đối đãi chiến hữu của mình. Nhìn Dư Kiều mấy người là như thế nào ngã xuống lúc sau lại lần nữa bò lên. Đây là quân nhân, không vứt bỏ không buông tay. Tuy rằng Mộc Lân sơ tâm là vì bọn họ suy xét. Cô hy vọng bọn họ trước khi bước ra tân binh doanh có thể có nhiều hơn kinh nghiệm, dễ ứng phó với con đường chông gai phía trước. Bởi vì hiện thực là tàn khốc. Nhưng mà ở nhìn thấy tay của Dư Kiều bị Diệp Thanh thương đến, cô phát hiện, mình thật tức giận, ở kia một khắc ý thức được, vào lúc này, mình cũng là đồng đội của họ, quyết không thể trơ mắt nhìn họ tiếp tục bị thương đi xuống. Chính yếu chính là, Mộc Lân cho rằng, tại đây một khắc, Dư Kiều ba người đều hiểu được dụng ý của cô, vậy là đủ rồi, trải qua lần này, các cô ấy sẽ đều trưởng thành. Khinh phiêu phiêu từ trên cây nhảy xuống. Mộc Lân từng bước một hướng về Dư Kiều mấy người đi đến. Ở nhìn thấy Mộc Lân trong nháy mắt kia, Diệp Thanh lại ngây ngẩn cả người. Như thế nào? Sẽ là cô ta? Mắt nhìn thẳng từ Diệp Thanh trước mặt đi qua. Mộc Lân kéo Dư Kiều hơi hơi vừa động. Răng rắc, một tiếng, chỗ gãy xương dễ dàng nối lại. Đối với cô ấy nhẹ nhàng cười cười. Không có việc gì. Dư Kiều gật đầu, cô căn bản là không có lo lắng quá. Ngay sau đó xoay người, Mộc Lân đi lại hai người đang ngã xuống đất. Ý cười doanh doanh, không chuẩn ở trong lòng mắng tôi nga. Đừng tưởng rằng cô không biết hiện tại dưới đáy lòng họ đang phun tào mình. Hừ, Diệp Tích Văn hơi mang ngạo kiều hừ nhẹ. Mộc Lân cười đến bất đắc dĩ. Này xem như ghi hận sao? Tùy tay từ ba lô bên lấy ra mấy viên thuốc viên nhét vào trong miệng họ. Vào miệng là tan, làm hai người nháy mắt cảm thấy trên người phảng phất dễ chịu rất nhiều. Sức lực cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Thứ này, thần, nhưng ngàn vạn không cần coi khinh một viên nho nhỏ thuốc viên như vậy. Đây chính là Mộc Lân tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, tiêu xưng hóa ứ, làm thân thể cùng cơ năng khôi phục trong thời gian nhanh nhất. Thuốc này, vạn kim khó cầu, cho dù là Mộc Lân cũng chỉ có mấy chục viên thôi. Để ở nơi đó, nhưng thật ra lâu rồi không dùng. Lần này vừa vặn mang ở trên người, theo sau đi đến Dư Kiều bên cạnh, cũng ở miệng cô ấy bỏ vào một viên. Xoay người, nhìn khuôn mặt kiều tiếu lược hiện khiếp sợ kia, Mộc Lân khóe miệng độ cung, lược lãnh, từng bước một, chậm rãi hướng đi lại gần Diệp Thanh. Là cô, hồ ly tinh ngày hôm qua ở cùng cảnh thần ăn cơm. Nhìn khuôn mặt nhỏ khiếp sợ trước mặt, Mộc Lân cười lạnh, thanh lãnh thanh âm lại một lần vang lên. Cô còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của tôi. Là tự giao ra súng lục tự động rời khỏi, vặn gãy một cổ tay. Vẫn là, từ tôi tự mình động thủ, càng phương tiện, nếu cô không hạ thủ được nói. Tôi cũng không để ý, giúp cô không thu tiền. Một câu, tức chết người không đền mạng. Nghe được Mộc Lân nói, Diệp Thanh rốt cuộc hoàn hồn. Nhìn Mộc Lân, đáy mắt xẹt qua ngạo khí cùng đông lạnh. Cô là người nào? Tôi, Mộc Lân cười. Mộc Lân, lúc này đây, là đội trưởng của họ. Tuy rằng là bị buộc hơn nữa vẫn là mặc kệ. Đội trưởng, Diệp Thanh trên mặt hiện lên hoài nghi. Cặp mắt ngạo mạn liền như vậy khinh bỉ nhìn Mộc Lân. Liền cô. Vui đùa cái gì vậy? Tôi làm sao vậy? Mộc Lân vẫn đang cười. nhưng mà khóe miệng Độ Cung lại làm Lâm Sơn xem đến trong lòng hốt hoảng. Cậu còn đang suy nghĩ Mộc Lân vừa mới câu nói kia. Lâm Sơn trực giác nói cho mình, Mộc Lân vừa mới, cũng không phải ở nói giỡn. Còn có, cô ấy, rất mạnh, còn có hơi thở, rất nguy hiểm. Mặc dù chỉ là như vậy nhìn cô ấy, Lâm Sơn lại cảm giác được ở trên người chiến ý ở bốc hơi. Cậu muốn cùng cô ấy đánh nhau một trận, cho dù bại trận, cũng không có gì. Bọn họ quân nhân, vĩnh viễn đều là càng đánh càng mạnh. Cô cùng cảnh thần là quan hệ gì? Tại đây một khắc, Diệp Thanh ngôn ngữ đã bắt đầu ích kỷ hóa. Nhìn Mộc Lân, đáy mắt xẹt qua phẫn nộ cùng ghen ghét. Xem đến Lâm Sơn mày nhăn lại. Ở đội ngũ bọn họ, mọi người cơ bản đều biết Diệp Thanh đối với cảnh thiếu tướng chấp nhất. Nhưng là một quân nhân, ở chính sự, tuyệt đối không thể mang tư nhân cảm tình xen vào. Đây là quy định, cần thiết tuân thủ. Cô ấy có phải hay không quên mất, bọn họ ở bên trong này phát sinh hết thảy. Lúc này nhất định toàn bộ đều bị cảnh đại tá xem ở trong mắt. Nghe vào trong tai, cô ấy không đủ tiêu chuẩn, nhưng mà, nghe được Diệp Thanh nói, Mộc Lân khóe miệng Độ Cung lại chậm rãi càng sâu. Không trả lời mà hỏi lại. Cô thật muốn biết, trong lòng lại ở phun táo. Cảnh thần đào hoa, nhân phẩm còn đúng là không ra sao. Một khi đã như vậy, xem ở chỗ quen biết, cô không ngại giúp anh ta chặt đứt. Từ lúc Diệp Thanh bị thương đến Dư Kiều, Mộc Lân liền không thích cô ta. Bởi vì kia một chút, cô ta là cố ý. Cô ấy ở ghen ghét. Ghen ghét dung mạo Dư Kiều kia so với cô ta càng mắt sáng. Người như vậy, cảnh thần có thể xem trọng. Mộc Lân thực hoài nghi. Cho nên, cô không ngại làm một chuyện nhỏ. Nói, Diệp Thanh nhìn Mộc Lân. Đáy mắt quang mang âm trầm. Xem ở chỗ cô muốn biết như vậy. Tôi đây sẽ nói cho cô biết một chút. Mộc Lân khóe miệng vỡ ra Độ Cung lạnh băng cùng trêu chọc. Em trai cùng anh em của anh ấy đều kêu tôi là tàu tử. Cô nói xem, chúng tôi sẽ là quan hệ gì? Dám bị thương người của cô. Trước khi lộng chết cũng phải làm cho họ tức chết. Ngạch, không đúng. Như vậy giống như quá tiện nghi cho cô ta. Mộc Lân lúc này mới phản ứng lại đây. Vậy trước chọc cho tức ngất trước đi. Tàu tử, đáy mắt âm trầm bắt đầu dần dần biến thâm. Khuếch tán. Nhìn Mộc Lân đáy mắt trừ bỏ ghen ghét cùng nảy sinh ác độc. Ngay sau đó, thân mình không chút do dự hướng về Mộc Lân công tới. Cô nói dối, cô tuyệt đối không tin. Công kích tại đây một khắc đã trở nên điên cuồng. Sắc bén công kích nghênh diện đánh úp lại. Mộc Lân đôi mắt sống nguội. Cô ta muốn hủy hoại mặt cô. Diệp Thanh mãnh liệt ý niệm truyền vào Mộc Lân trong óc. Thân mình hơi hơi sườn khai. Mộc Lân dễ như trở bàn tay liền tránh thoát đối phương công kích. Ngay sau đó y dạng họa hồ lô. Một bàn tay nhẹ nhàng bắt được sắc bén công kích. Ngay sau đó, răng rắc, một tiếng, xương cốt theo tiếng mà nứt. Thanh âm thanh thúy, ngừng ở Mộc Lân trong tai. Dị thường dễ nghe, nhưng mà, còn chưa đủ. Nếu cô ta càng thích từ cô tự mình ra tay. Tốt xấu đến tính chút lợi tức. Một tay, như thế nào đủ đâu. Lại lần nữa, thanh thúy nứt xương vang lên. Mộc Lân ra tay, không lưu tình chút nào. Đương cảnh Hữu Lam sáu người trở lại nơi này. Trước hết nhìn đến đó là một màn hình ảnh như vậy. Đầu tiên là sửng sốt. Nhưng mà nhìn đến Dư Kiều ba người. Nhìn tay của Dư Kiều kia. Bọn họ liền đã sáng tỏ. Mộc Lân, vì sao mà tức giận? Xem ra ký thư Bạch đoán đúng rồi. Bị thương người của bọn họ. Như vậy nên trả giá đại giới. Nhất định phải còn trở về. Cho dù là bất luận một người nào trong bọn họ ra tay. Xuống tay cũng tuyệt đối sẽ không so Mộc Lân nhẹ. Với đoàn người cảnh Hữu Lam biết được Mộc Lân thân phận. Mộc Lân vừa mới ra tay kia. Tuyệt đối thủ hạ lưu tình. Người nọ có lẽ hẳn là may mắn. Bọn họ hôm nay bất quá chỉ là ở dã huấn. Nếu không, 10 cái mạng đều không đủ Mộc Lân chơi. Cảnh Hữu Lam mấy người lúc này cũng không biết. Mộc Lân nếu ra tay. Cho dù tay của Diệp Thanh trị hết. Cũng rốt cuộc cũng vô pháp động võ. đây mới là trả giá đại giới. Bị thương Dư Kiều còn muốn thương tổn cô. Chậc chậc chậc, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Tự tìm khổ ăn, Mộc Lân hừ lạnh. Kia liên tục kịch liệt đau đớn làm khuôn mặt nhỏ của Diệp Thanh giờ khắc này đã trở nên trắng bệch. Không hề một tia huyết sắc. Ở Mộc Lân trong tay, Diệp Thanh đều không có khả năng phản kháng. Duỗi tay móc súng lục từ bên hông Diệp Thanh ra. Mộc Lân buông ra đối phương. Xoay người nhìn Lâm Sơn. Nhàn nhạt nói. Các người có thể đi rồi. Vì cái gì? Duỗi tay đỡ Diệp Thanh. Lâm Sơn nhìn Mộc Lân. Khó hiểu. Cô ấy vì sao chỉ lấy đi súng của Diệp Thanh. Lại không xuống tay với cậu. Từ vừa mới Mộc Lân cùng Diệp Thanh động thủ cậu liền đã biết. Cho dù bọn họ đối thượng. Cậu quá không được mấy chiêu. Nhìn Lâm Sơn. Mộc Lân ánh mắt đạm mạc. Cậu vừa mới. Thủ hạ lưu tình. Tuy rằng nhìn bề ngoài. Diệp Tích Văn cùng Hạ Lạc Du bị thương có lẽ càng nghiêm trọng. Cũng chật vật hơn. Nhưng là trên thực tế. Dư Kiều mới là người bị thương nặng nhất. Bọn họ chi gian là tỉ thí. Mà Diệp Thanh. Là cố tình đả thương người. Này giữa hai bên. Là có khác nhau. Cảm ơn. Đối với Mộc Lân nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó lôi kéo Diệp Thanh không chịu thua xoay người rời đi. Vừa mới thí nghiệm làm cậu hiểu rõ. Chỉ cần Mộc Lân nguyện ý ra tay. Như vậy đội ngũ của họ. Bao gồm đội trưởng. Không có người nào là đối thủ của Mộc Lân. Lục quân. Quả nhiên không thể xem thường a, cho dù là tân binh doanh. Ở hai người vừa mới rời khỏi. Đoàn người của Lâm Sơn tại bên tai vang lên thanh âm. Làm Diệp Thanh, lăn ra đây, thanh âm bên trong, mang theo thấu xương lạnh băng, làm Diệp Thanh sợ hãi, làm Lâm Sơn vi lăng, những người khác lại hoài nghi, Diệp Thanh vừa mới, rốt cuộc làm cái gì? Từ lúc Diệp Thanh vừa mới vì tâm tử riêng đối với Mộc Lân ra tay tàn nhẫn kia, ở trong mắt cảnh lệnh cảnh, cô ấy liền không xứng trở thành binh của cậu nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua cảnh thần. Cảnh lệnh cảnh nói, anh cả, yên tâm em sẽ cấp cho anh một công đạo, cũng cho chị dâu một công đạo mà có lẽ chị ấy cũng không để ý, trầm thấp hừ lạnh. Còn có trong nháy mắt kia phảng phất kết băng trong không khí đều làm mọi người biết một tin tức. Kia đó là, cảnh thần, tức giận, cách chương.